Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, thôn phệ vị diện. Xa lánh chính là những cái kia chất lỏng màu xám trắng mang tới cuồng bạo hiệu quả. Hấp thu, lại đồng dạng là loại này chất lỏng màu xám trắng năng lượng. Hấp tinh quyết, Tần Phong điều động lên nội lực, một viên nội lực băng tinh chuyển động. Tạo thành vòng xoáy, chung quanh nhanh chóng tạo thành năng lượng thiên địa chất lỏng. Dung nhập Tần Phong trong đan điền. Nhưng là, đây chỉ là một ngôi sao chấn động. Lại đến, cái thứ hai băng tinh chuyển động. Hấp lực bạo tăng gấp đôi. Sau đó, viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm khỏa. Từng cái băng tinh đi theo xoay tròn. Hấp lực càng lúc càng lớn. Loại lực lượng này, đem thiên địa đều rảo động. Đó cũng không phải cách nói khuếch đại, mà là Tần Phong chung quanh nguyên bản nước đọng đồng dạng chất lỏng màu xám trắng. Thời gian dần trôi qua chảy xuôi, hơn nữa nhìn bộ dáng, càng giống là một cái vòng xoáy. Tại dạng này lực lượng quấy nhiễu dưới, toàn bộ nội bộ không gian đều chấn động. Loại tình huống này, giống như là hải khiếu, lưu động đến càng lúc càng lớn. Tần Phong cũng không biết, ngoại giới. Bởi vì loại này năng lượng ba động, đại địa bắt đầu chấn động, sau đó bộc phát ra từng mảnh khe hở, tạo thành to lớn địa chấn, vỏ quả đất đều đi theo biến thiên, thạch đầu bay lên lên cao, vốn cũng không có trọng lực thế giới, có một ít cũng bay vào vũ trụ cảm giác, vị diện này, chính không chịu nổi, dần dần sụp đổ, lúc này, vị diện khu vực hạch tâm Tần Phong, chính đến thời khắc mấu chốt. Chất lỏng càng lúc càng lớn nhiều, dung nhập Tần Phong đan điền bên trong, tưới tiêu 9 cái băng tinh, chỉ là những năng lượng này, tạp chất nhiều lắm, thậm chí cũng không bằng trước đó hòa bình thi đấu huấn luyện thời điểm đi vị diện kia. Thôn phệ thuật, hắc ám cự tinh giáng lâm, đem những cái kia dòng nước hấp thu đi, tạp chất toàn bộ loại bỏ, chỉ để lại nhất sáng long lanh nước trong suốt sắc, bởi như vậy. Những năng lượng này, lập tức trừ đi 4/5 thể tích, lưu lại, chỉ có 1/5, thể nội băng tinh, bắt đầu dần dần ngưng kết, nhưng là tốc độ chậm chạp. Ngay lúc này, xa xa 8 mét đường kính bụi bẩn tinh cầu, tại sóng nước dao động dưới, tại cường đại hấp tinh quyết thôn phệ trạng thái dưới, bắt đầu chuyển động, răng rắc, một cái thạch phiến bong ra từng màng xuống tới, sau đó thuận dòng nước. Tiến vào Tần Phong đan điền ở trong. Đây là triệt triệt để một khối trạng thái cố định nội lực. Tiến vào bên trong về sau. Tại hắc ám cự tinh thôn phệ thuật dưới. Mắt trần có thể thấy bay hơi mất. Lưu lại một mảnh trong suốt nội lực thạch đầu. Sau đó dung nhập băng tinh ở trong. Răng rắc, cái tinh cầu này không ngừng vỡ vụn thanh âm. Tại dạng này thanh âm dưới. Lớn mạnh lại là Tần Phong nội lực băng tinh. Oanh, trong lúc này lực cự tinh, đang không ngừng sóng nước cuồn cuộn phía dưới, hấp tinh quyết cường đại hấp lực phía dưới, không còn gánh nặng, triệt để nổ tung, hấp tinh quyết tạo thành hấp lực, đem những này nội lực điên cuồng thôn phệ tới. Tần Phong băng tinh, bắt đầu mắt trần có thể thấy phồng lớn, 5cm, 6cm, 10cm, 20cm, 30cm, 1m. 9 cái băng tinh cùng một chỗ tăng trưởng, chờ đến kia vỡ vụn nội lực hòn đá toàn bộ hấp thu về sau. Tần Phong nội lực băng tinh, thế mà gia tăng đến 2m5. Không chỉ như thế, đây không phải một cái 2m5, mà là 9 cái băng tinh. Tất cả đều như thế. Theo vị diện hạch tâm biến mất, những cái kia sóng nước thế mà vô hình ở trong khô cạn. Rầm rầm rầm, Tần Phong phát hiện. Trên đỉnh đầu cự thạch vẫn lạc, khe hở nổ tung, toàn bộ thế giới, ngay tại sụp đổ, một cái vị diện, đã muốn vỡ vụn biến mất, đây hết thảy, bất quá là 5 tiếng sự tình. Có lẽ, những người khác không có Tần Phong loại này bản sự, nhưng là Tần Phong cũng minh bạch, theo nhân loại thực lực càng ngày càng mạnh, một cái vị diện dựa vào sinh tồn căn bản, kỳ thật tương đương yếu ớt. Không gian cự thú chính là địch nhân lớn nhất, mà các loại dị thú cũng có năng lực uy hiếp vị diện sinh tồn. Bạch Ly, kế tiếp vị diện. Dù sao những này vị diện đều không có nhân loại. Đối với liên minh loài người tới nói, cũng là có thể trực tiếp hấp thu tồn tại. Vậy hắn liền không khách khí. Tất cả đều hấp thu đi. Loại kém vị diện, mỗi một cái vị diện hạch tâm, lớn đường kính có hơn 10 mét, nhỏ chỉ có 5-6 mét. Tần Phong thôn phệ thuật hấp thu về sau, chi năng lưu lại khoảng 1/5. Cái thứ nhất vị diện thời điểm, Tần Phong nội lực băng tinh lập tức từ 4 cm, biến thành 2.5 m đường kính. Nhưng là theo mở rộng, cần thể tích, liền càng ngày càng nhiều. Tăng thêm trải phẳng đến Tần Phong 9 cái băng tinh bên trên. Hấp thu đến cuối cùng, Tần Phong 9 cái băng tinh mới miễn cưỡng đến 10 mét đường kính phạm vi. Nhưng là, cái này đã đầy đủ. Nội lực băng tinh cùng phù văn cự tinh khác biệt, trực tiếp ảnh hưởng là đẳng cấp. Hấp tinh quyết là có thể tấn thăng. Đương nhiên, chỉ sợ trước kia tu luyện hấp tinh quyết người cũng không có Tần Phong điên cuồng như vậy. Ngưng tụ 9 cái băng tinh vốn là khó mà tấn thăng điều kiện, lần này lại làm lớn ra 9 lần. Biết giờ khắc này, Tần Phong nội công tu luyện cấp độ triệt để đạt tới SS đoạn. Không biết ta thực lực bây giờ có hay không có thể chống lại SSS đoạn năng lực giả. Tần Phong trong mắt lóe ra một chút u quang. Hắn nghĩ tới Thiệu Trời Đông. Bất quá Tần Phong vẫn là rất tỉnh táo. Không có lập tức trở về giáo huấn Thiệu Trời Đông ý nghĩ. Mà là phân phó Bạch Ly đi cái kia trùng tộc vị diện tu luyện, còn muốn tiếp tục. Thậm chí Tần Phong có một loại cảm giác. Vị diện này đạo tiêu. Liên minh loài người thượng tầng biết. Có lẽ sẽ dùng các loại lý do tiến hành vơ vét. Đến lúc đó, Tần Phong cái này người sở hữu cũng không thể nói cái gì. Trên thực tế, hắn có được vị diện này sao? Không, hắn chỉ là nhân loại ở trong có được quyền khai phát dị thú, nhưng không có thừa nhận Tần Phong vị trí. Nếu có tâm người dở trò xấu, thả mấy cái không gian cự thú đến, Tần Phong cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Lúc này, xuyên qua cánh cửa không gian, Tần Phong cùng Bạch Ly lần nữa giáng lâm đến cái này trùng tộc đại bản doanh vị diện ở trong. Vị diện này phi thường khổng lồ, trọn vẹn là địa cầu hơn 100 lần. Bên trong tinh cầu bộ áp lực rất lớn. Như thế, vỏ quả đất phía dưới năng lượng nước đọng uy lực sẽ rất lớn. Tần Phong cùng Bạch Ly kiểm chắc một chút, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là một cái cự đại mộc hệ trí cường giả sinh vật tử vong về sau hóa thành thế giới. Cho nên, toàn bộ tinh cầu cây cối khắp nơi trên đất, thế nhưng là bởi vì sinh sôi ra vô số chủng tộc, cũng đồng dạng là một cái độc trùng khắp nơi trên đất địa phương. Tần Phong ý thức lực lan tràn ra ngoài, bao trùm tinh cầu này vị diện 1% vị trí. Phạm vi cũng là vô cùng to lớn. Trong này, không biết có bao nhiêu chủng tộc, không biết có bao nhiêu sinh vật tại thai nghén. Bất quá Tần Phong trên mặt không có một chút lòng thương hại, thậm chí ánh mắt nóng rực, đem những này coi là trưởng thành chất dinh dưỡng. Tần Phong ý thức lực đột nhiên cất cao, mi tâm mở ra, một cái hắc ám cự tinh giáng lâm cái này nguy hiểm vị diện. Sau đó, cuồn cuộn hắc ám triều dâng, ô nhiễm này vị diện ở trong sinh vật, chủng tộc số lớn chết đi, mà tử vong về sau, thi thể đều đi theo khô cạn. Huyết nhục chi lực thuận bao phủ cái này đại địa ý thức lực, chảy vào Tần Phong trong thân thể, tư dưỡng nhục thể của hắn, đồ sát một giới, tạo nên thân ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.